Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Nhàn nhìn chằm chằm vẻ mặt của Phong Liên Thành. Trong giây lát, vẻ mặt của Phong Liên Thành có hơi mất tự nhiên, nhưng rất nhanh đã bị anh ta che giấu. Đúng là thần kỳ thật. Nhàn Nhàn, em đã đưa con bé đến bệnh viện kiểm tra chưa? Bác sĩ nói sao? Phong Liên Thành cầm tay của Tiểu Bách Tuế. Đứa bé tầm này thích nhất là cầm nắm lấy đồ vật linh tinh. Tay anh ta bị một bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm chặt lấy. Đi rồi, tôi đã đưa con đi kiểm tra toàn thân rồi. Chụp X-quang gì đó cũng là hết cả. Kết quả kiểm tra có rất nhanh. Nói đứa bé không sao cả. Rất khỏe mạnh. Nói đến đây, anh phải đưa cho tôi chút tiền nữa đấy. Tôi đưa con đến bệnh viện làm kiểm tra hết mấy chục đồng rồi. Số tiền đó tôi còn đang phải vay mẹ đấy. Tôi phải trả lại. Phong Liên Thành rời mắt khỏi đứa bé. Nhìn Ngô Thanh Nhàn bằng ánh mắt kinh ngạc. Em không có tiền ư? Không phải lúc Bách Tuế vừa sinh ra anh đưa cho em 100 đồng ư? Em tiêu gì mà hết nhanh thế? Bây giờ là năm 1992. Lương của một giáo viên khoảng 200 đến 400 tệ. Phong Liên Thành đã là một giáo viên kỳ cựu với hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy. Mức lương của anh ta rơi vào khoảng trung bình, tức 300 tệ một tháng. Trong 300 tệ, anh ta giữ lại 150 tệ để tiêu vặt. Theo cách nói của anh ta, đó là tiền xã giao. Trong 150 tệ còn lại, đưa nguyên thân 50 tệ mỗi tháng, và 100 tệ thì đưa cho bà cụ Phong lo việc trong nhà. 50 tệ ấy, cho nguyên thân được vài năm rồi dần dần không cho nữa. Hồi mới gả vào nhà họ Phong, nguyên thân lại có phần nhút nhát, thêm việc mất đi hai đứa con. Thế nên cô hỏi khi tiền hết, bị bà cụ Phong nói bóng nói gió mấy hôm, sau này cũng không hỏi nữa. Cô ấy sống trong làng cũng không tiêu gì, thiếu cái gì hay muốn ăn cái gì, Miêu Xuân Thu sẽ gửi cho cô ấy. Phong Liên Thành ngày ngày thì thầm vào tai cô ấy rằng mẹ anh ta yêu số tiền tiết kiệm sau này của mẹ anh ta. Toàn là lời xảo trá, dành dụm từng ngày, nguyên thân tin lấy, căn bản không để dành tiền riêng cho mình. Chỉ sau khi mất đứa con thứ ba, cô ấy mới có ý thức tiết kiệm tiền. Mỗi tháng cô ấy đều tìm đủ mọi cớ để xin tiền của Phong Liên Thành. Và lần nào Phong Liên Thành cũng sẽ cho nguyên thân 3/2. Và nguyên thân dành dụm được nhiều nhất cũng chỉ 20-30 tệ. Cuối cùng tất cả đều được dành hết cho Tiểu Bách Tuế. Khoản tiền lớn nhất mà Phong Liên Thành cho nguyên thân trong những năm này chính là 100 tệ khi cô sắp sinh. Khi ấy nguyên thân rất cảm động, nhưng hiện tại nghĩ lại, mọi thứ đều rất đáng ngờ. Vô duyên vô cớ. Phong Liên Thành sao lại cho cô ấy nhiều quá vậy? Bởi vì nguyên thân sắp sinh, nguyên thân tin vào câu nói ấy, còn Ngô Thanh Nhàn lại không tin, dù sao cũng không phải cô ấy chưa từng sinh con. Mấy lần trước Phong Liên Thành có cho tiền không? Không, Phong Liên Thành, Tiểu Bách Tuế được 3 tháng rồi, lần cuối anh đưa tiền cho tôi cách bây giờ non nửa năm. Anh nghĩ 100 tệ đó xài được trong bao lâu? Tôi thật thắc mắc, 150 tệ tiêu vặt của anh xài cho việc gì? Cách chương.